Chuyện lần này rốt cuộc là sao? Giang Vị Bần nhíu mày nhìn Lữ Minh Dương. Lần này, hai, đây không phải là lần đầu tiên. Lữ Minh Dương hừ nhẹ nói, trong thời gian qua đã liên tục xảy ra 3 vụ án tương tự rồi. 3 vụ? Giang Vị Bần không giấu nổi vẻ hoang mang. Đúng vậy, 1 vụ ở Bắc Kinh, 1 vụ ở Đông Bắc, vụ này là thứ 3. Lữ Minh Dương xoay người rời khỏi phòng, lướt nhìn bên trong mấy gian còn lại, nói tiếp. Tình huống cơ bản đều giống nhau, đều là 1 nhà 6 mạng, thủ pháp giết người tàn nhẫn. Còn có 1 chi tiết nữa, chính là trên thân thể người chết đều có dấu tay máu quỷ dị. Trầm mặc hồi lâu, Giang Vị Bần cất tiếng hỏi, có manh mối phá án chưa? Lữ Minh Dương cười khổ lắc đầu, xoay người nhìn về phía Hàn Di. Hàn Di đang cúi người ngồi xuống trước sofa trong phòng khách, dùng ngón tay dính chút nước trong 1 cái bình nhỏ vẽ gì đó trên mặt đất. Cái Hàn Di vẽ chính là 1 đường cong vô cùng đơn giản, nối lại mấy chấm tròn. Trong lúc nhất thời, Giang Vị Bần không hiểu đó rốt cuộc là ý gì. Lữ Minh Dương quay đầu nói với Giang Vị Bần, đội trưởng Giang, anh giúp chúng tôi canh cửa, đừng để người khác vào đây. Giang Vị Bần ừ một tiếng, lê thần chắn ngay cửa chính. Lữ Minh Dương mỉm cười gật đầu, xoay người lại nhìn Hàn Di. Hàn Di đã vẽ xong đồ án, đứng dậy châm lửa, đốt 4 nén đàn hương. Lữ Minh Dương đi tới, lấy từ trong người 1 túi da đựng ngân châm, rút 1 cây. Trước tiên nhìn Hàn Di khẽ gật đầu, sau đó dùng châm cắm vào yết hầu người phụ nữ đã chết nằm trên sofa. Cổ bà ta sớm đã bị cắt, ngân châm mà Lữ Minh Dương cắm vào chính miệng vết thương còn vương máu đen kia. Máu ở đó đã trở nên khô rắn. Ngân châm mềm mại hơi cong, Lữ Minh Dương nhẹ nhàng vê vê ngón tay, lúc này mới cắm ngập vào trong yết hầu của bà ta. Hắn hít thở nhẹ nhàng, sau đó rút ngân châm ra, tiếp tục đâm vào ấn đường, 2 huyệt thái dương trái phải và cuối cùng là nhân trung của bà ta. Bỗng nhiên, sang người phụ nữ há mồm, một làn khói đen nhàn nhạt từ trong miệng thoát ra. Hàn Di lập tức giơ tay, là 1 động tác phức tạp. Làn khói đen kia bắt đầu phiêu động theo tay cô, khẽ xoay tròn bay về phía đồ án mà cô vẽ trên mặt đất. Trên mặt Lữ Minh Dương lộ vẻ vui mừng lẫn khẩn trương, chăm chú quan sát, để khi làn khói chậm rãi tiến vào đồ án, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Di vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, tay cô không ngừng biến ảo, môi khẽ mấp máy, lầm rầm niệm gì đó. Hồi lâu sau, bỗng nhiên mở miệng nói, bà chết được thế nào? Làn khói đen bay lượn trên sàn nhà, bông rừng kịch liệt quay cuồng, mơ hồ có thể thấy được 1 hình bóng trong suốt. Miệng bà ta khép hờ, dường như muốn nói cái gì đều không thể phát ra thành tiếng. Lữ Minh Dương không khỏi cau mày, trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Tay Hàn Di chợt biến hóa nhanh hơn, 2 hàng lông mày cũng nhíu chặt hơn, trầm giọng hỏi, bà chết như thế nào? Nhưng hắc ảnh vẫn kịch liệt quay cuồng, không thể nói 1 lời nào. Bỗng nhiên co rút lại, khói đen âm thầm tản mát trong không khí, chậm rãi biến mất. Lữ Minh Dương không lên tiếng, một lúc lâu sau mới thở dài nói, hey, tại sao lại như vậy? Hàn Di yên lặng thu hồi 4 nén đàn hương, đáp, việc này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu. Sao lại thế? Giang Vị Bần nhìn không được, vội vàng đi tới. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể dùng cánh của cách của anh để phá án. Cách của tôi? Giang Vị Bần tỏ vẻ nghi hoặc. Chính là dùng thủ đoạn trinh sát thông thường để phá án. Lữ Minh Dương cười khổ, ác linh giết người cũng giống như người giết người, nhất định phải có nguyên nhân. Tuy nhiên, Nguyên nhân của ác linh thường sẽ có chút bất hợp lý. Lưu Minh Dương liếc nhìn, thấy Giang Vĩ Bần vẫn chưa hiểu, nói tiếp. Ba vụ án mạng đều không phát hiện bất kỳ hồn phách nào còn lưu lại. Vụ đầu tiên ở Bắc Kinh, lúc ấy trinh sát phá án đã không kịp thời báo cáo cho chúng tôi. Sau đó, khi vụ án ở Đông Bắc xảy ra, lúc chúng tôi đến nơi thì thi thể đã bị đưa đến phòng chứa xác mấy ngày. Hồn phách đã sớm không thể bảo tồn. Lần này, rốt cuộc cũng phát hiện được hồn phách còn sót lại. Bất quá, Giang Vị Bần nhớ lần trước khi Lữ Minh Dương chiêu hồn trong căn phòng tại thôn Đại Vương. Bọn họ định thông qua phương thức dò hỏi linh hồn người chết để tìm ra manh mối, nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào. Lữ Minh Dương lắc đầu, xem ra chỉ còn biết trông cậy vào nghiệp vụ của các anh. Đội trưởng Giang à, anh cứ nói tình huống cụ thể đi. Giang Vị Bần có chút do dự, nói, được rồi, bọn họ đều là người một nhà, tôi đã nói rồi phải không nhỉ? Đúng, Lữ Minh Dương gật đầu. Thông qua phân tích bước đầu, phương thức tử vong của 6 người này không giống nhau, dường như đều đột ngột gặp nạn trong tình huống không phòng bị. Cho nên tôi cho rằng hung thủ có khả năng không phải con người. Nói tới đây, Giang Vị Bần nhíu chặt mày. Tôi thấy căn bản không phải là con người. Lữ Minh Dương đưa mắt nhìn sang Hàn Di. Giang Vị Bần bặm môi, nói tiếp. Còn có một việc, chính là hiện trường ngoại trừ con dao trên ngực cô gái được lấy từ phòng bếp. Giang Vị Bần vươn tay chỉ về phía xác thiếu nữ kia. Chúng tôi không phát hiện được bất kỳ hung khí nào gây án khác. Tuy nhiên, căn cứ vết thương của người chết cũng như dấu vết còn sót lại tại hiện trường, có thể thấy bọn họ bị giết hại bởi những hung khí không giống nhau. Bất quá hiện giờ vẫn chưa nghiệm thi, chưa đưa ra kết luận cuối cùng được. Lưu Minh Dương khẽ gật đầu, nhìn qua Hàn Di. Hàn Di dường như không để ý hai người nói chuyện, đi tới trước thi thể thiếu phụ đang dựa vào cửa phòng bếp, hơi khom lưng quan sát con dao nhọn cắm trên ngực cô ta, ấn đường gắt gao níu chặt. Lữ Minh Dương cùng Giang Vĩ Bân bước tới. Hàn Di ngẩng đầu, lược mặt nhìn hai người một cái, lặng lặng kéo vạt áo của cô ta xuống, để lộ phần ngực. Thật bất ngờ, trên ngực thiếu phụ, nơi con dao nhọn đang cắm sâu, xuất hiện một dấu tay máu đỏ tươi hằn trên da thịt. Lữ Minh Dương khẽ nhắm mắt, ngửa mặt lên trời than thầm một tiếng. Còn Giang Vĩ Bân vẻ mặt kinh hãi, ngơ ngác nhìn dấu tay máu trên thi thể, không thể nói được câu nào. Chắc trên mỗi thi thể đều có một dấu vân tay như vậy. Lữ Minh Dương quay sang nói với Giang Vĩ Bân. Hàn Di nhẹ nhàng kéo lại vạt áo, đứng lên lạnh lùng nói, xem ra cô ta thực sự đã tự sát. Tự sát? Giang Vĩ Bần trợn mắt kinh ngạc. Hàn Di khẽ gật đầu. Tự sát? Như vậy đích thực khó có thể tin nổi. Bất quá con dao nhọn kia khẳng định do chính cô ta tự cắm vào ngực mình. Nguyên nhân có lẽ do dấu tay máu kia gây ra. Cô hít một hơi thật sâu. Ác linh này tuyệt đối là một thứ quái dị, thích xem người tự sát. Còn phát hiện nào khác không? Lữ Minh Dương quay đầu nhìn Giang Vĩ Bân. À, còn có hai việc. Một là cái chết của ông lão kia. Giang Vĩ Bân cau mày nói, tôi đã kiểm tra sơ bộ, trên người ông ta không có vết thương nào, ngoài trừ một dấu tay máu trên mặt, xương sọ không bị vỡ vụn. Lữ Minh Dương cười nhạt, việc này cũng chẳng khó hiểu. Chắc anh cũng rõ, vụ án lần này không phải do người làm. Hàn Di lạnh lùng liếc nhìn Lữ Minh Dương. Ông già kia tôi cũng đã xem qua, ông ta bị dấu tay trực tiếp đập tan hồn phách. Giang Vị Bần khẽ gật đầu, nói tiếp. Thứ hai là, về đứa trẻ, tôi đã kiểm tra bộ da đó. Sắc mặt Giang Vị Bần trở nên vô cùng khó coi. Không thể hiểu nổi, nó bị lột xuống được thế nào. Theo chân Giang Vĩ Bần, Ba người một lần nữa quay trở lại căn phòng trẻ em. Bộ già vẫn còn đó, giống như hình cắt giấy được dán lên tường. Hộc mặt trống không ngơ ngác nhìn chằm chằm ba người, khiến họ không rét mà run. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng tiến lên phía trước, đứng nhìn đống thịt trên mặt đất, rồi lại cẩn thận quan sát bộ da người hoàn chỉnh kia. Trong lòng không khỏi cảm thán, thực sự vô cùng hoàn hảo. Toàn thân trên dưới không một vết thương, thậm chí đến vết dao cũng không có một cái. Máu cùng không vương một giọt. Hắn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nhấc bộ da lên, nhìn lướt qua phía sau lưng. Cũng như vậy, không hề có bất kỳ vết thương nào. Chẳng trách vì sao Giang Vĩ Bân lại hoang mang. Ngay bản thân mình cũng cảm thấy không thể tin nổi, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc làm thế nào để lột được bộ da hoàn mỹ đến vậy. Xem trên đỉnh đầu, Hàn Di phía sau khẽ nói, phía dưới tóc chắc chắn có vết thương. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng kiểm tra phần đầu của đứa trẻ, bất ngờ phát hiện dưới tóc quả nhiên có một vết thương đã được khâu lại bằng chỉ. Không khỏi cau mày, vết thương vô cùng chỉnh tề, nói cách khác chính là sạch sẽ gọn gàng. Hơn nữa vết khâu được ẩn bên trong, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện ra. Có thể thấy trình độ thủ công của người khâu tinh xảo cỡ nào. Tuy nhiên điều khiến Lữ Minh Dương ngạc nhiên không phải thủ công tinh xảo, mà là vì sao Hàn Di biết được vết dao nằm ở đây. Hàn Di chậm rãi quay đầu nhìn. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Hàn Di. Hàn Di nhàn nhạt nói, đừng nhìn tôi, chẳng qua tôi cũng gặp phải tình huống tương tự một lần vậy thôi. Lữ Minh Dương thầm cười khổ. Tuy Hàn Di kém tuổi mình, nhưng những gì cô trải nghiệm dường như phong phú hơn mình rất nhiều. Đến sự vật hiếm lạ thế này cô cũng từng gặp qua. Chẳng lẽ là... Lữ Minh Dương ấp úng nói. Còn chưa dứt lời, Hàn Di đã nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt của cô có chút đăm chiêu, nói, chắc không đâu, việc đó đã qua mấy năm rồi. Hơn nữa, người có thể gây ra chuyện này đã chết từ lâu. Đã chết? Lưu Minh Dương cau mày, chậm rãi nói, nhưng lần này đúng lúc hung thủ cũng không phải là người đấy. Các người có biết làm sao mới lột được bộ da hoàn chỉnh đến thế không? Hàn Di bâng quơ hỏi. Lưu Minh Dương cùng Giang Vĩ Bân liếc mắt nhìn nhau. Lột một bộ da người hoàn chỉnh như vậy quả thực không có khả năng. Toàn thân không có vết kỳ, toàn thân không có bất kỳ vết thương nào, thậm chí sạch sẽ đến mức gần máu cũng không có một sợi. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi rốt cuộc ra tay như thế nào. Muốn lột bỏ một bộ da người hoàn chỉnh như vậy, trước tiên phải lựa chọn đối tượng thật kỹ, nhất định phải là đứa trẻ con tầm 10 tuổi. Hàn Di nhìn bộ da người đang bị dán như tờ giấy trên tường, hai mắt dường như không có tiêu điểm, thanh âm có chút mông lung, nói, bởi chỉ có đứa trẻ tầm 10 tuổi mới có làn da mềm mại đàn hồi nhất, không dễ dàng bị xé rách. Lữ Minh Dương khẽ cau mày nhìn Hàn Di, không rõ vì sao bỗng nhiên cô lại nói đến chuyện này. Sau đó giết chết đứa trẻ, nếu không thể sử dụng đao kiếm cũng không thể dùng độc, bằng không làn da sẽ biến dị. Hàn Di vẫn nhàn nhạt nói, thậm chí cũng không thể bóc cổ đứa trẻ đến chết, bởi làm như vậy sẽ để lại vết hằn, từ tím bầm sẽ chuyển thành màu đen. Gia Vị Bần lập tức để tay lên ngực, cô đè nén cảm xúc ất nghẹn, cô đè nén cảm giác uất nghẹn, tiếp tục lắng nghe Hàn Di. Cho nên phải dùng một cái que thon dài đâm vào lỗ tai, chọc xuyên qua óc của nó. Giọng Hàn Di vẫn đều đều, không chút cảm xúc. Sau đó làm lạnh thi thể, khiến máu hơi đông lại, nếu cũng không thể để trong thời gian quá dài, Bằng không, da sẽ bị hoàn toàn đông cứng, không dễ dàng bóc tách. Hàn Di tiếp tục nói, bước tiếp theo chính là rạch một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu. Sau đó, Giả Vị Bần dường như đã chịu hết nổi, bực bội miếm chặt môi. Nhưng Hàn Di tựa hồ không để ý tới anh ta, tiếp tục nói, sau đó dùng ống bơm lốp xe đạp để dẫn khí, bơm từng chút một vào bên trong, thổi phồng lên, tách rời làn da với phần thịt. Da người sẽ từ từ căng phồng như trái bóng lớn, trông giống như một người đột nhiên biến thành béo phì. Lúc này nhất định phải đặc biệt chú ý, thổi thật chậm, cẩn thận quan sát biến hóa của làn da, tránh thổi quá căng, da sẽ bị nứt vỡ. Lữ Minh Dương cau mày nghe những lời của Hàn Di nói, giống như người ngủ mê nói mớ, lại quay sang nhìn bộ da trên tường, không khỏi hình dung cảnh tượng khủng bố đã xảy ra. Tiếp theo chính là bước quan trọng nhất, sau khi đã bơm xong khí, phải lập tức tóm lấy hai chân đứa trẻ, dốc ngược lên, rồi đột ngột rũ thật mạnh, khiến thân thể bên trong tuột ra ngoài. Bước này yêu cầu kỹ xảo cực cao, bằng không vết rạch nhỏ trên da đầu sẽ bị thân thể làm cho rách toạc. Hàn Di nói xong, ngơ ngẩn nhìn bộ da người trên vách tường đến phát ngốc. Lữ Minh Dương liếc sang bên cạnh, phát hiện vẻ mặt tái nhợt của Giang Vi Bân, sau đó trầm giọng nói, nếu vậy để chế tác ra một bộ da người hoàn chỉnh này, ít nhất cũng phải có hai người cùng làm sao. Hàn Di liếc nhìn Lữ Minh Dương, gật đầu nói, không sai, hơn nữa hai kẻ đó nhất định đã rất quen thuộc với việc này, bằng không căn bản không có khả năng thành công. Theo tôi biết chỉ có hai người. Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương nói, nhưng chúng đã chết từ lâu rồi, lúc này e hồn phách cũng đã tiêu tán. Chưa chắc, Lữ Minh Dương nói, chăm chú quan sát bộ da người trên tường, thở dài nói, tôi không hiểu bọn chúng lột da người làm gì, để đây làm vật trang trí sao? Hàn Di trừng mắt lườm Lữ Minh Dương nói, đâu chỉ một, chẳng phải cả ba vụ án đều không tìm ra động cơ giết người sao? Không có động cơ, cái này thuộc về loại án sát thủ biến thái, giết người vì sở thích. Giả Vị Bần như mày nói, nhưng theo tình huống nơi này phải có ít nhất 6 người, không, ít nhất cũng 7 người. À, là 7 con quỷ đồng thời cùng xuất hiện. Lữ Minh Dương quay sang nói với Hàn Di, cô nghĩ kỹ lại đi, còn thủ pháp quen thuộc nào nữa hay không? Hàn Di yên lặng lắc đầu. Giả Vị Bần có chút ngập ngừng, loại sát nhân khủng bố điên cuồng này xem ra không nhiều lắm. Đội trưởng Giang, Lữ Bình Dương vô vai Giang Vị Bần nói, không cần nghĩ ngợi quá nhiều, hiện tại nên xem xét sẽ kết thúc vụ án này như thế nào đi. Kết án sao? Giang Vị Bần trợn mắt kinh ngạc. Án này phá hay không phá là chuyện của chúng tôi, tuy nhiên phía các anh cũng không thể để vậy mà rút lui chứ. Lữ Bình Dương cười nói, Giả Vị Bần có chút do dự. À, cái đó, yên tâm đi, bất kể các anh kết án thế nào, bề trên nhất định sẽ thông qua. Lữ Minh Dương vỗ vỗ cánh tay Giả Vị Bần nói, có điều anh nên tìm cách phong tỏa tin đồn bên ngoài. Ai, dư luận chính là con dao hai lưỡi đấy. Giả Vị Bần mím môi, bỗng nhiên anh ta cảm thấy mỗi khi làm việc với mấy người Lữ Minh Dương, mình chỉ có thể ngoan ngoãn nghe bọn họ phân phó. Danh là đội trưởng đội điều tra lại không có quyền lên tiếng dù chỉ một lời. Lữ Minh Dương đề nghị, như vậy đi, các anh cứ làm theo trình tự, điều tra vụ này như một án giết người bình thường, sau đó tùy tiện tìm một lý do kết án. Giả Vị Bần máy móc gật đầu, được rồi, trước tiên phải tiến hành nghiệm thi, có thể kéo dài thời gian thêm một chút. À đúng rồi, có thể nói là một người trong số bọn họ đã giết chết cả nhà, sau đó tự sát đi. Lưu Minh Dương cười ha ha, vỗ thật mạnh vào vai của Giang Vĩ Bân, nói: không tồi nha, đội trưởng Giang cũng lắm mánh khóe chiêu trò đây nhỉ. À này, có thể nói thiếu phụ kia giết người rồi tự sát, chẳng phải trên ngực cô ta có cắm một con dao nhọn đó sao? Giang Vĩ Bân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Lưu Minh Dương, chặt lưỡi một cái, nói: vậy án này... À, án này cứ giao cho chúng tôi. Lưu Minh Dương liếc mắt, nhìn Hàn Di cười cười. Giang Vĩ Bân mím môi, nói: cảnh sát Lữ à, tôi có thể giúp một tay. Lưu Minh Dương quan sát nét mặt Hàn Di, giờ nếu cô sẽ không cự tuyệt chính khí này của Giang Vĩ Bân. Bên ngoài cửa chính bất chợt vang lên tiếng gõ cửa. Ba người đi ra khỏi phòng, thấy cửa chính đã bị mở. Đầu Tiểu Lưu thò vào, vẻ mặt gấp gáp nhìn lướt qua căn phòng. Cậu làm cái gì thế? Giang Vĩ Bân quát. À, đội trưởng... chẳng phải đã bảo cậu đứng canh bên ngoài sao? Không có sự đồng ý của tôi, ai cũng không được vào mà. Giang Vĩ Bân sắc mặt không vui, răn dạy Tiểu Lưu. Dạ không phải, là thế này. Đội trưởng Giang à, đã có người cung cấp manh mối, nói là phát hiện nghi phạm đấy. Tiểu Lưu trưng ra vẻ mặt vô tội. Nghi phạm sao? Giang Vĩ Bân quay đầu nhìn Lưu Minh Dương cùng Hàn Di, nói: nghi phạm nào hả? Tiểu Lưu cuống quýt nói: dạ là thế này, có người báo án, nói biết vụ án giết người này do ai làm, hơn nữa còn bảo nghi phạm đã trốn xuống phía nam. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Giang Vĩ Bân gắt gao cau mày. Hiện tại có hai chuyên viên điều tra đặc biệt đứng bên cạnh, bọn họ đã nói án này không phải do người làm, giờ bỗng nhiên lại nhảy ra một nghi phạm. Tuy việc này chưa chắc chắn đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là một manh mối, sao mình không đi kiểm tra một chút chứ? Tiểu Lưu khẩn trương nói: đang ở cục cảnh sát, Tiểu Triệu gọi anh mau quay lại về đấy. Giang Vĩ Bân quay sang nói với Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương thấy vậy cười nhẹ, nói: đội trưởng Giang, anh đi xem chút đi, chúng tôi sẽ điều tra từ manh mối khác, không dám làm phiền anh. Giang Vĩ Bân chợt hiểu ra ý tứ của Lưu Minh Dương, xem ra bọn họ muốn bắt đầu điều tra từ hai bộ da người trước đó, việc này chẳng có liên quan gì tới mình. Lưu Minh Dương bắt tay Giang Vĩ Bân, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn hộ, đi tới bãi đậu xe trước cổng tòa nhà. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn Giang Vĩ Bân, cười nói: đội trưởng Giang, hẹn gặp lại nhé. Dứt lời, lập tức lên xe, Hàn Di khởi động ô tô, chiếc BMW phóng vụt ra ngoài. Giang Vĩ Bân nhìn theo chiếc xe, trong lòng vô cùng phức tạp. Lưu Minh Dương nói một câu hẹn gặp lại, khiến trong lòng anh ta dao động, không rõ rốt cuộc mình có muốn gặp lại hắn hay không. Bởi vì nhìn thấy Lưu Minh Dương đồng nghĩa với việc có ma quỷ xuất hiện. Tuy nhiên trong lòng không khỏi dâng lên niềm hy vọng có thể phá giải vụ án này. Giờ đi đâu đây? Lưu Minh Dương ngả người trên ghế phủ, đầu óc vẫn còn liên tưởng đến mấy cảnh tượng máu me vừa rồi. Hàn Di lạnh lùng nói: quay về Bắc Kinh. Quay về Bắc Kinh? Lưu Minh Dương lập tức cảm thấy buồn bực. Hai ngày nay từ Bắc Kinh chạy đến Đông Bắc, tiếp đó lại từ Đông Bắc chạy qua đây, mới vừa xem hiện trường qua loa, giờ lại tiếp tục lái xe mười mấy tiếng nữa, vội vàng quay về Bắc Kinh, thế này chẳng phải tự tạo nghiệt sao? Hàn Di điềm tĩnh nói: chẳng phải hai bộ da kia đã hồn bay phách tán sao? Phương pháp đơn giản nhất bây giờ chính là đi quan sát mộ địa kìa. Sự việc xảy ra ở Bắc Kinh. Lưu Minh Dương có chút giật mình. Nếu tưởng mấy cái chuyện quỷ dị chỉ phát sinh ở nơi thôn thôn hẻo lánh, không ngờ lại xảy ra ngay trong thành Bắc Kinh. Hàn Di ở một tiếng, vẻ mặt có chút thất thần, tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì rất khủng bố. Lữ Minh Dương liếc mắt nhìn Hàn Di, nhẹ nhàng nói: "Cô muốn tôi lái xe không?" "Không cần." Hàn Di hít sâu một hơi, nói: "Nếu thật sự là bọn chúng, chỉ e vụ lần này sẽ khó giải quyết thôi." Lữ Minh Dương bình tĩnh nhìn Hàn Di, hồi lâu sau mới nói: "Cô còn chưa nói cho tôi biết, bọn chúng rốt cuộc là ai?" Hàn Di vẫn không chịu mở miệng, chỉ lặng lặng lái xe. Lữ Minh Dương nhịn không được, lại mở miệng nói: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Huống chi lần này có thể sẽ gặp phải quỷ hồn của bọn chúng. Nếu đến chút thông tin tôi cũng không biết thì..." Hàn Di bỗng dừng xe ven đường, trầm mặc một hồi, lúc này mới thở dài, nói: "Năm năm trước, khi ấy tôi mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, vụ án đầu tiên tiếp nhận chính là vụ này." Nói là thành Bắc Kinh, nhưng lại không phải trong nội thành. Tại vùng ngoại thành, phía Bắc Dương Bình, Lữ Minh Dương mồ hôi đầy đầu, đang đào một cái hố to. Đây là nơi hai tên hung phạm lột ra người kia được mai táng. Năm đó, là đầu tiên Hàn Di chấp hành nhiệm vụ, cũng chính là lúc thường xuyên phát sinh các vụ án trẻ em mất tích xung quanh Bắc Kinh. Mặc dù trong viện đã cảnh giác, thế nhưng mấy vụ án thế này không nhất định là sự kiện linh dị, có lẽ chỉ là án dân sự bình thường mà thôi. Định để Hàn Di nhân cơ hội rèn luyện đôi chút, thực không ngờ loại vụ án này tuy không phải sự kiện linh dị, nhưng lại là án hình sự ác liệt ghê gớm. Hung thủ là hai tên lưu manh đồng bóng, tự cho mình là thần thánh bất tử. Cả hai đều bị mê tín, làm cho hỗn loạn đầu óc. Tuy Hàn Di đã nỗ lực điều tra phá án, nhưng loại án này sao có thể công khai? Cuối cùng bên trên kết án đơn giản, chính là âm thầm diệt trừ hai tên ác ma giết người, chuyển vụ án trẻ em mất tích thành án treo, không thể phá giải mà thôi. Lữ Minh Dương mồ hôi đầy đầu, dùng xẻng công binh cố sức đào xới lớp đất toàn đá vụn, bận bịu nửa ngày mới đào được một hố sâu, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm nói: "Có phải chỗ này không? Hay cô nhớ nhầm?" Hàn Di trừng mắt lườm Lữ Minh Dương, cả giận nói: "Bảo anh đào thì cứ đào đi, đừng ở đó nói nhảm." Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ mình đi theo Hàn Di thực sự chẳng có gì tốt đẹp, không những tiếp nhận toàn vụ án nguy hiểm mà còn kiêm luôn cu ly, đang yên đang lành tự dưng chạy ra đây đào mộ. "Cô nói đi, hồi đó sao cô không đem thi thể đi đốt mà tốn công lớn chôn cất bọn chúng?" Lữ Minh Dương lẩm bẩm: "Khi ấy thi thể rõ ràng đã được từ trường khi ấy thi thể rõ ràng đã được từ trường phong xử lý tôi..." Hàn Di đang nói bỗng dừng lại, ánh mắt cô tràn ngập sợ hãi. Lữ Minh Dương có chút đồng cảm, đó là một vụ án lột da khủng bố. Hơn nữa chính cô còn nhìn thấy toàn bộ quá trình lột da người. Cho dù hiện tại bản thân mình gặp được, e cũng phải kinh tâm động phách. Đừng nói Hàn Di hồi đó chỉ là một cô gái trẻ lần đầu chấp hành nhiệm vụ, khó trách trong lòng cô vẫn còn lưu lại nỗi ám ảnh lớn như vậy. Đối với Từ Trường Phong, Lữ Minh Dương được biết hắn là một trong những đặc công cao cấp nhất viện nghiên cứu thời điểm đó, cũng là công sự đầu tiên của Hàn Di, sau lần duy nhất cùng nhau nhận nhiệm vụ. Cũng là cộng sự đầu tiên của Hàn Di, sau lần duy nhất cùng nhau nhận nhiệm vụ, Hàn Di vẫn luôn là một mình. Lữ Minh Dương thở dài, tiếp tục đào hố. Đây là triền núi, trong đất đều là đá vụn, thực khiến cho người ta có chút hoài nghi. Vì sao Từ Trường Phong lại chọn nơi có địa hình gian nan như vậy để đào hố chôn người, mà không phải là trực tiếp thiêu đốt thi thể? Bỗng nhiên, Lữ Minh Dương đào ra được một thứ gì đó trắng trắng. Hắn vội vàng phủi sạch đất cát bám xung quanh, phát hiện ra đó là một màu xương. Lữ Minh Dương âm thầm hít sâu một hơi. Xem ra công việc cu li này cuối cùng cũng kết thúc. Hắn tiếp tục ra sức gạt sạch lớp bùn đất, hồi lâu sau mới hoàn toàn sạch sẽ. Đây là một thi thể phụ nữ, nhìn dáng vẻ chắc khoảng 50 tuổi, không cao lắm, dường như chính là người mà Hàn Di đang nhắc đến. Lữ Minh Dương đằng cánh tay coi chỉ số IMF biến đổi, tuy nhiên không phát hiện có dị thường gì. Nói cách khác, nơi này không tồn tại ác linh. Điều này đồng nghĩa với việc hồn phách của thi cốt đã sớm tiêu tán. Hắn thở ra một hơi. Chuyến này đi coi như trắng tay. Hàn Di nhẹ nhàng quay đầu, phát hiện Hàn Di khẽ lắc lắc đầu, giọng có chút nghi hoặc. Không đúng, không thể như vậy được. Lữ Minh Dương cũng gắt gao cau mày. Trước đó Hàn Di đã xác nhận có hai người chết, một là bà Đồng, một là tên lưu manh, hai người liên thủ gây án. Nhưng giờ phút này trong hố đất chỉ có một khối thi thể, có phải được chôn bên cạnh hay không? Lữ Minh Dương hất hất đám bùn đất xung quanh, y nói có thể tìm được bộ xương khác cạnh đó. Hàn Di vẫn lắc đầu nói, tôi nhớ lúc anh ta đã đặt hai cốt thi thể song song cạnh nhau mà. Lữ Minh Dương cười khổ, bên đầu một trong hai thi thể đã sống lại, tự mình chạy đi rồi. Hàn Di nét mặt đăm chiêu, mình đã tận mắt nhìn thấy hai người này chắc chắn đã chết, sau đó lại tận mắt chứng kiến thi thể bị vùi lấp, tuyệt đối không thể sống lại, thậm chí khả năng biến thành quỷ cũng không lớn lắm. Nhưng tình hình trước mắt sao lại như vậy? Thi thể biến mất chỉ có hai khả năng, một là hắn đã sống lại tự mình chạy đi, hai là đã bị người khác đào mất rồi. Lữ Minh Dương nói tiếp, nếu hắn không tự chạy đi và nhất định đã có người đào lên, nếu thế thì ai là người có khả năng nhất đào hắn mang đi đâu? Hàn Di gắt gao cau mày, cô đã hiểu ý của Lữ Minh Dương ngầm ám chỉ. Biệt thi thể được chôn ở đây chỉ có hai người, một là bản thân mình, người còn lại chẳng phải ai khác, chính là Từ Trường Phong. Nét mặt Hàn Di có chút biến đổi. Từ Trường Phong là người quen cũ, cũng là một đặc công cao cấp. Bọn họ nguyện một lòng trung thành đối với đất nước, tuyệt đối trung thực đáng tin cậy. Nếu nói anh ta âm thầm giở trò quỷ, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Lữ Minh Dương trầm giọng nói, bất kể thế nào, trực tiếp đi hỏi hắn chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Lúc này bông Hàn Di lên tiếng, có thể biến mất như vậy vẫn còn một khả năng. Lữ Minh Dương âm thầm gật đầu, đích thực còn có một khả năng khác, chỉ là giống như lần trước khi đào quan tài Hoắc Linh Linh, thi thể cô ta cùng vô cớ biến mất. Đó là vì trên mặt quan tài có bày thất tinh trận luyện hóa cô ta, dùng để gia tăng năng lượng hồn phách. Nếu tình huống lần này cũng như vậy, xem ra thứ lần này bọn họ phải đối mặt chính là tên trùm có sức mạnh khủng bố kia sao? Lữ Minh Dương khom lưng kiểm tra đống bùn đất thêm lần nữa, bên đầu tìm được manh mối. Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của thất tinh trận. Hắn ngẩng đầu, nhún vai nhìn Hàn Di, không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả. Hàn Di gắt gao cau mày, đích thực chỉ có một khả năng như lời Lữ Minh Dương đã nói. Nhưng trong thâm tâm, dù sao cô cũng không tin Từ Trường Phong đã giở trò. Anh ta không chỉ là cộng sự đầu tiên, thậm chí còn được coi là huấn luyện viên của mình. Trong lần hợp tác duy nhất năm đó, anh ta đã cứu mạng mình không chỉ một lần. Hàn Di thở dài một hơi, nói, lấp đất lại đi. Dứt lời, cô lập tức quay về xe, bỏ lại Lữ Minh Dương đằng sau với vẻ mặt đau khổ, không biết than cùng ai, tiếp tục làm cu ly. Lữ Minh Dương cùng Hàn Di cho xe rẽ vào một con đường nhỏ. Bên ngoài là biển báo, khu vực nghiên cứu khoa học quan trọng, không phận sự miễn vào. Sau đó lập tức hướng lên núi. Cuối con đường là một cổng lớn có treo tấm biển Viện Nghiên cứu Khoa học số 69. Trước cổng có hai cảnh vệ canh gác, thái độ nghiêm trang, đứng thẳng tắp. Đây chính là Viện Nghiên cứu Linh dị, một tòa nhà được bao quanh bởi hàng rào sắt, nằm trên một ngọn núi nhỏ, hướng chính tây thành phố Bắc Kinh. Cảnh vệ vừa nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ, lập tức làm động tác chào đúng tiêu chuẩn quân đội, tiếp theo nhấn nút mở cánh cổng lớn. Lữ Minh Dương lái xe vào bên trong. Một tòa được xây dựa vào núi, phía sau là một phần của Thương Sơn. Có thể thấy khu rừng vẫn chưa tan hết tuyết đọng. Vài nhân viên nghiên cứu mặc áo blue trắng đang thong thả tản bộ trong rừng cây trên núi, nơi mà cách đây không lâu đã xây một hồ nước trang trí giống như Giang Nam Lâm Viên, khung cảnh vô cùng yêu nhã, quả thực xứng với bốn chữ nhân gian tiên cảnh. Dừng xe trước một tòa nhà 5 tầng, Lữ Minh Dương cùng Hàn Di bước vào. Lập tức tới trước thang máy, quét mã vân tay. Thang máy nhanh chóng khởi động, nhưng không phải đi lên, mà là xuống tầng ngầm. Thang máy chạy được chừng nửa phút, lúc này mới ngừng lại. Ra khỏi thang máy là một đại sảnh khá lớn. Trong đại sảnh có một nhân viên ăn mặc chỉnh tề, nói đúng hơn là được trang bị vũ khí hạng nặng, vẻ mặt lạnh lùng dò xét nhìn hai người. Tiếp đó có người đi tới tiến hành nghiệm chứng dấu vân tay cùng võng mạc, thậm chí còn ra soát toàn thân, quét IMF kiểm tra xem bọn họ có bị ác linh bám vào người hay không. Xong xuôi không có vấn đề mới cho vào, dẫn bọn họ đi tới một chiếc thang máy khác. Thang máy này không chuyển động lên xuống mà là nằm ngang. Tham chiếu vị trí, thang máy lập tức hướng vào bên trong lòng núi. Qua chừng nửa phút, thang máy ngừng lại. Lúc này mới thực sự tiến vào nghiện Viện Nghiên cứu Linh dị, đồng thời cũng là tổng bộ của đội hành động đặc biệt thuộc Cục An ninh Quốc gia. Một khoảng trống yên lặng, toàn bộ đại sảnh không một bóng người, sạch sẽ trống trải. Tuy nhiên, Lữ Minh Dương biết đây chẳng qua là vẻ bề ngoài mà thôi. Trên dưới xung quanh đại sảnh này, ước chừng có đến hàng ngàn chuyên gia nghiên cứu đang làm việc hăng say cuồng nhiệt. Bên cạnh đó, còn có vô số trẻ em với năng lực đặc biệt đang được những chuyên gia hay còn gọi là huấn luyện viên này nghiên cứu, huấn luyện, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày nào đó trong tương lai tiến hành bảo vệ an ninh quốc gia. Lữ Minh Dương âm thầm thở dài. Đây chính là nơi mình từng sống suốt thời thơ ấu. Một ngọn núi bị đào rỗng, một khu vực thần bí nhất cả nước, một nơi tuyệt đối không có dân thường nào biết đến. Bạn có thể gọi nó là Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật. Tuy nhiên đối với Lữ Minh Dương mà nói, nó lại giống như một nhà tù, một nơi tuyệt đối an toàn, nhưng lại không khiến bạn cảm thấy thoải mái. Chức vị hiện tại của Từ Trường Phong là chuyên viên phân tích tình báo cao cấp, đội hành động đặc biệt. Trên đường, Hàn Di nói qua một chút. Lúc này, hai người đang băng qua đại sảnh, bước vào thang máy, đi xuống sâu thêm 3 tầng. Tây Châu, đội hành động đặc biệt thuộc Cục An ninh Quốc gia. Lữ Minh Dương nói, chúng ta có phải qua chỗ trưởng phòng Hồ hay không? Không cần đâu, tôi trực tiếp hỏi anh ta là được. Giọng Hàn Di có chút lạnh lùng, vừa nói, vừa quét mã vân tay, lập tức tới trước cửa phòng phân tích tình báo Cục An ninh Quốc gia. Cánh cửa lớn vừa dày vừa nặng tự động chậm rãi mở sang hai bên. Hiện tại trước mắt bọn họ là cảnh tượng bận rộn cùng âm thanh ồn ào huyên náo. Một đám nhân viên mặc thường phục, quân trang, cảnh phục vội vàng chạy ngược chạy xuôi khắp nơi trong đại sảnh. Bọn họ chính là nhân viên làm việc trong lĩnh vực đặc biệt, âm thầm lặng lẽ giữ gìn sự an toàn của toàn bộ quốc gia. Lưu Bình Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng thầm cười khổ. Tuy đây không phải lần đầu tiên hắn vào những chỗ cao cấp, nhưng phải đến khi đặt chân tới nơi này, hắn mới thực sự cảm giác được thân phận đặc công của mình. Nhìn một vài hình ảnh nhấp nháy trên từng màn hình LCD cỡ lớn, rồi một loạt văn tự hiện lên. Hẳn đó là nơi tập hợp những vụ án hình sự có tính chất linh dị trong cả nước, thông qua máy tính cũng như nhân viên phân tích song song, sau đó tìm ra manh mối, an bài đặc công đi trước điều tra phá án. Đối với nơi này, Hàn Di đương nhiên vô cùng quen thuộc. Cô lập tức vòng qua đại sảnh bận rộn, đi về phía phòng phân tích nằm tách biệt phía sau. Đó chính là nơi mà chuyên viên cao cấp tiến hành giám định lại những số liệu mà nhân viên phân tích bên ngoài đại sảnh đã phân tích qua. Từ Trường Phong chỉ là một trong số ít những chuyên viên phân tích cao cấp đó. Hàn Di nhấn chuông, chờ người bên trong ra mở cửa. Nơi này là phòng phân tích cơ mật, khóa điện tử cũng chỉ chuyên viên cao cấp mới có thể mở ra. Một lát sau, có người ra mở cánh cửa sắt dày nặng, là một người đàn ông để râu, vẻ mặt cảnh giác nhìn nhìn hai người. Sau khi nhận ra Hàn Di, lúc này sắc mặt hơi thả lỏng, cất tiếng cười ha ha, nói: "Ha, là Hàn Di sao? Mau vào đây đi." Lưu Minh Dương không giấu nổi vẻ kinh ngạc, không ngờ thân phận Hàn Di lại cao như vậy. Theo quy định của viện, ngoài trừ chuyên viên phân tích cao cấp thì không một ai được phép vào trong phòng phân tích bí mật này. Xem ra Hàn Di chính là một nhân viên đặc biệt. "Tôi tới tìm Từ Trường Phong." Hàn Di vừa vào phòng đã mở miệng nói. Đây là một gian tiếp khách nhỏ, trong phòng chỉ có một cái bàn cùng mấy chiếc ghế dựa. Bên cạnh còn có một gian phòng khác. Lưu Minh Dương nghe có tiếng máy móc điện tử khẽ phát ra, âm thầm phỏng đoán nơi đó là phòng làm việc, tùy ý tìm chiếc ghế dựa ngồi xuống. "Tìm Lão Tử à?" Người tên Hồ Cha Tử kia nói. "Thật không may, hôm nay anh ta không có ở đây." "Không ở đây?" Hàn Di khẽ nhíu mày. "À, tuần này anh ta không phải trực, gần đây cũng không có vụ án nào đặc biệt, anh ta đương nhiên về nhà nghỉ ngơi rồi." Hồ Cha Tử gãi gãi đầu cười nói. Hàn Di dừng lại một chút, hỏi tiếp: "Vậy anh có cách nào liên hệ với anh ta hay không? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi." Hồ Cha Tử vẻ mặt khó xử. "Vậy à? Cô biết đấy, những người làm công việc tương đối đặc thù như chúng ta, nếu không có tình huống gì đặc biệt khẩn cấp thì..." Hàn Di lạnh lùng nói. "Nếu không phải việc khẩn cấp, tôi sẽ không tới đây đâu." Hồ Cha Tử suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. "Được rồi, để tôi thử liên hệ với anh ta xem sao." Dứt lời, Hồ Cha Tử đứng dậy đi vào trong phòng. Lưu Minh Dương nghiêng người, nhỏ giọng thì thầm: "Bọn họ sướng thật đấy, công việc nhẹ nhàng không nói, còn có thể mang một thân phận bình thường." Hàn Di lướt mắt nhìn Lưu Minh Dương, cô không trả lời. Ấn đường vẫn hơi nhăn lại. Vào thập niên 80, thời điểm viện nghiên cứu mới thành lập, Từ Trường Phong đã tham gia, chỉ có nhân viên lâu năm mới được hưởng đãi ngộ như vậy. Lưu Minh Dương anh cứ ngồi đấy mà trông mòn con mắt đi. Hồi lâu sau, Hồ Cha Tử mới từ trong phòng đi ra, vẻ mặt áy náy nói: "Điện thoại không thông." Chân mày Hàn Di lập tức nhíu chặt, bím môi hỏi: "Còn cách nào khác có thể liên lạc hay không? Địa chỉ nhà anh ta ở đâu?" Hồ Cha Tử khẽ giật mình, vì không muốn làm ảnh hưởng đến bí mật cá nhân của nhân viên. Trong viện đã có quy định, nếu không phải tình huống đặc biệt, nhất quyết không được phép để lộ thân phận bên ngoài của bọn họ. Địa chỉ cũng không, địa chỉ cũng như thông tin gia đình lại càng là cơ mật. Hàn Di nhìn biểu hiện của Hồ Cha Tử, Cô hiểu mình sẽ không tìm được đáp án mong muốn từ chỗ anh ta, vì thế xoay người rời khỏi phòng phân tích. Lữ Minh Dương vội vàng theo sau. Hai người vòng qua đại sảnh ra bên ngoài. Hôm nay đã là thứ sáu. Nói cách khác, tại thời điểm phát sinh vụ án thứ hai, Từ Trường Phong đã rời khỏi đây. Hàn Di thấp giọng nói. Lữ Minh Dương khẽ gật đầu. Về điểm này, vừa rồi ở phòng phân tích, hắn cũng đã nhận ra. Các chuyên viên phân tích cao cấp hàng tuần đều thay phiên nhau nghỉ ngơi, trừ khi gặp phải vụ án đặc biệt yêu cầu phải có mặt tham gia. Vụ án thứ nhất xảy ra vào thứ sáu tuần trước, đến lúc ấy vẫn chưa được coi trọng. Đến khi vụ án thứ hai phát sinh mới bắt đầu ra tay điều tra. Nhưng lúc này Từ Trường Phong đã rời khỏi viện về nhà nghỉ ngơi. Chẳng lẽ thật sự có vấn đề sao? Hàn Di lẩm bẩm. Không được, nhất định phải tìm anh ta, hỏi cho ra nhẽ. Lữ Minh Dương âm thầm thở dài. Vậy chỉ có thể qua tìm trưởng phòng Hồ. Nếu nghe tôi từ sớm, đã không phải đi lòng vòng thế này. Hàn Di trừng mắt lườm Lữ Minh Dương, xoay người rời khỏi khoa phân tích, nhanh chóng tới văn phòng cùng tầng của trưởng phòng Hồ. Trưởng phòng Hồ vẫn giữ một bộ mặt lạnh lùng như băng, tư thế quân nhân ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc. Vừa thấy hai người bước vào văn phòng, ông ta chỉ khẽ gật đầu, không mời ngồi, cũng không chờ bọn họ mở miệng, lập tức hỏi thẳng vấn đề chính. Dường như Hàn Di đã sớm quen với tính cách lạnh lùng của trưởng phòng Hồ, vì thế trực tiếp nói, tôi muốn gặp Từ Trường Phong. Khuôn mặt trưởng phòng Hồ không hề biểu lộ một chút cảm xúc, cũng không trả lời. Hàn Di đương nhiên biết trưởng phòng Hồ đang đợi lý do. Cô liền nói ra hoài nghi của mình về mối quan hệ giữa anh ta với vụ án diệt môn liên hoàn. Hiện tại anh ta không có trong viện, gọi điện thoại cũng không thông. Trưởng phòng Hồ đắn đo một hồi, sau đó quay đầu, gõ gõ bàn phím máy tính trên bàn làm việc. Tiếp theo nói, căn số 4, lầu 6, khu B, tòa nhà số 16, tiểu khu Hưng Hoa, Thiên Tân, thân phận là giám đốc bộ phận tiêu thụ, công ty Mậu Dịch Kim Hâm. Cách nhìn của Lữ Minh Dương đối với trưởng phòng Hồ lập tức có sự thay đổi lớn, đồng thời lại càng hoài nghi về thân phận của Hàn Di. Nhìn bề ngoài, Hàn Di bất quá cũng chỉ là một đặc công cao cấp, nhưng điều này lại kém xa địa vị thực tế của cô. Hắn được điều qua đây một khoảng thời gian, nhưng cảm giác mình chẳng khác gì tùy tùng cho Hàn Di sai vặt mà thôi. Lữ Minh Dương âm thầm than thở. Hàn Di một câu cảm ơn cũng không nói, lập tức xoay người nhanh chóng rời khỏi viện nghiên cứu. Lầu 6 là tầng cao nhất, nơi đây cũng được coi là tương đối cao cấp, nằm trong một tòa nhà khá khuất trong tiểu khu. Có thể nói nơi đây vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa, còn ở trên tầng cao nhất, đương nhiên càng thêm vắng vẻ. Lữ Minh Dương cùng Hàn Di lập tức theo thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, nhẹ nhàng nhấn chuông trên cánh cửa phòng trộm, vừa dày vừa nặng. Qua một lúc lâu, vẫn không thấy ai ra mở cửa, cũng chẳng có tiếng người đáp lại. Lữ Minh Dương áp tai lên cửa nghe ngóng, thấy bên trong cánh cửa không có bất kỳ động tĩnh nào, lắc đầu nói, có lẽ đi vắng hết rồi. Hàn Di đẩy Lữ Minh Dương qua một bên, lấy từ trong túi ra hai sợi dây thép, tư thế như muốn tự mở khóa. Tính tình Hàn Di, Lữ Minh Dương đã sớm lĩnh giáo, chỉ cần cô cho là đúng sẽ rất khó khuyên can. Hắn chỉ biết đứng một bên, đi vẻ mặt nôn nóng của Hàn Di, dùng dây thép mở khóa cửa. Người mở khóa kiểu này nhất định phải bình tâm tĩnh khí. Nhưng hiện tại tâm thần của cô bất ổn như vậy, sao có thể mở khóa? Tuy đây là tầng cao nhất, nhưng bên cạnh vẫn có hộ gia đình khác. Vạn nhất đụng mặt người ta ngay lúc này, sẽ bị bắt tới đồn công an. Cho dù không phải chuyện gì lớn, nhưng cũng sẽ vướng phiền phức. Lữ Minh Dương thở dài, vỗ vỗ vai Hàn Di. Lục lắc trong tay một chùm chìa khóa. Hàn Dĩ ngước mắt nhìn Lưu Minh Dương, sau đó tránh qua một bên. Lưu Minh Dương bộ dáng ung dung thành thơi, tra một chiếc chìa khóa vào trong ổ, khẽ lách một cái, cửa chống trộm hai lớp giày nặng kia đã bị hắn mở ra một cách nhẹ nhàng. Lữ Minh Dương quay sang Hàn Di đắc ý cười. Hàn Di tức giận dùng tay đẩy hắn qua một bên. Vừa mới đẩy cửa thứ nhất ra, bỗng nhiên người thấy một mùi hôi thối phảng phất, khiến cô không khỏi gắt gao cau mày. Lữ Minh Dương cũng nhận ra mùi thối thoang thoảng này, cùng Hàn Di đưa mắt nhìn nhau, vội vàng mở tiếp lớp cửa thứ hai. Ngay lập tức, một mùi xác chết đậm đặc ập thẳng vào mặt. Tuy nhiên, mùi hôi thối này cũng không khiến người ta khiếp sợ bằng cảnh tượng trong căn nhà. Thẳng lối vào cửa là một gian phòng khách. Tại đây có một chiếc đèn chùm rất đẹp. Phía dưới chùm đèn bất ngờ có treo lủng lẳng một người. Gió từ máy điều hòa thổi nhẹ nhẹ, đung đưa như đang múa. Sở dĩ người đó có thể bị gió điều hòa thổi như vậy, căn bản là vì hắn không có trọng lượng. Hắn chẳng qua chỉ là một bộ da người mà thôi. Bộ da người này không mỏng như tờ giấy, mà được thổi phồng lên, trông giống như người thật đang bị treo lủng lẳng phía dưới chùm đèn. Lữ Minh Dương liếc mắt nhìn máy đo IMF trên cổ tay, xác định trong phòng không có ác linh tồn tại. Lúc này mới dùng tay áo bịt ngang mũi miệng, chậm rãi bước vào trong phòng khách, cẩn thận nhìn bộ da người. Đây là một bộ da hoàn chỉnh, hoàn toàn không có một vết thương. Các chỗ hỏng như mắt, mũi, miệng trên cơ thể đều bị người ta dùng tóc khâu kín lại, làm cho người ngoài vừa thấy thật sự tưởng hắn là một người. Lữ Minh Dương cau mày, đột nhiên hắn nghĩ tới những gì Hàn Di đã nói về thuật lột da. Cô nói lột da nhất định phải tìm đứa trẻ khoảng 10 tuổi, bằng không độ đàn hồi của da không đủ, dễ bị rách. Nhưng bộ da nam giới này lại hoàn chỉnh như vậy, chẳng lẽ đây là kỹ thuật lột da cao cấp hơn sao? Hắn quay đầu lại, phát hiện Hàn Di vẫn đứng giữa cửa, ngơ ngác nhìn bộ da người treo lủng lẳng dưới chùm đèn, không nói câu nào, cũng chẳng đưa tay bịt mũi miệng lại, ngăn chặn mùi tanh hôi bốc lên khắp phòng, thậm chí cửa lớn cũng không đóng. Vị trí căn hộ nằm tại góc khuất, không dễ dàng bị người ta chú ý. Lữ Minh Dương vội chạy đi đóng cửa, sau đó nhìn vẻ mặt thất thần của Hàn Di, khẽ thở dài. Hắn đã đoán ra tấm da này chính là người mà bọn họ đang muốn tìm, Từ Trường Phong. Đây là một căn hộ có kết cấu 3 phòng 2 sảnh. Máy sưởi trong phòng đã được mở hết công suất, khiến cho thi thể đã bắt đầu hư thối nghiêm trọng. Trên mặt đất là đống thịt bầy nhầy của Từ Trường Phong, mùi xác chết đậm đặc khó ngửi. Tuy nhiên mùi hôi thối đó lại không phải xuất phát từ nơi này. Trong phòng ăn còn có một đống thi thể, gọi là một đống bởi đó không phải là một thi thể hoàn chỉnh, mà là vô số mẩu vụn còn sót lại của chân tay đã bị cắt đứt, chất đống ngổn ngang trên chiếc bàn ăn cỡ lớn. Từng ngón tay ngón chân lẫn lộn trong đống thịt bị băm vằm đến nát vụn, màu đen trộn xương trắng mãnh liệt đánh vào thị giác. Màu đen trộn xương trắng mãnh liệt đánh vào thị giác. Hơn nữa, mùi tanh nồng đậm của máu khiến cổ họng của Lữ Minh Dương có chút hơi lầm lầm. Hắn kìm nén cảm giác buồn nôn, cẩn thận kiểm tra đống thịt vụn kia, cau mày nói, đây là hai người. Hàn Di hờ hững liếc mắt một cái để những mẩu vụn tay chân, đương nhiên biết được đó là hai người. Một người trưởng thành cùng với một đứa bé khoảng 3-4 tuổi, có lẽ là vợ con của Từ Trường Phong. Lưu Minh Dương đưa mắt tiếp tục quan sát phòng khách. Năm đó, Từ Trường Phong cũng được coi là đặc công cao cấp. Theo tình hình nơi này, xem ra cũng không có dấu vết ẩu đả nào. Hàn Dị gắt gao cau mày, ánh mắt hờ hững. Tựa hồ trước mắt không phải hiện trường vụ án, mà là một khoảng trống rỗng vô hình. Cô nhẹ nhàng cất bước đi vào trong phòng. Cô không tin Từ Trường Phong không hề phản kháng. Trong tình huống sinh tử, dù sao anh ta cũng là một đặc công cao cấp. Năng lực cảnh giác cũng như thực chiến của anh ta, Hàn Di vô cùng rõ ràng. Nếu như phòng khách không có dấu vết đánh nhau, như vậy chỉ còn có một khả năng, chính là nơi Từ Trường Phong gặp phải ác linh, không phải phòng khách. Cô lập tức băng qua vũng máu đen, đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy ra. Đây là một phòng ngủ chính, phía trên giường đôi có treo một tấm hình cưới của hai vợ chồng Từ Trường Phong. Vợ anh ta là một người phụ nữ trẻ trung hiền thục, vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, dựa đầu vào vai Từ Trường Phong, người mà trên mặt đã xuất hiện dấu vết của tuổi tác. Đây vốn nên là một gia đình hoàn mỹ. Có lẽ cô cũng không biết thân phận thực sự của Từ Trường Phong, nhưng điều này vốn không phải nguyên nhân gây trở ngại cho cuộc sống hạnh phúc của gia đình bọn họ. Ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Trong phòng ngủ vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết ẩu đả nào. Hàn Di nhẹ nhàng xoay người, mở cửa một gian phòng ngủ khác. Đây là phòng trẻ con, được trang trí dành cho bé gái. Là con gái của Từ Trường Phong, cô bé vốn nên trưởng thành trong sự yêu thương bao bọc của cha mẹ, thế mà giờ lại chết yểu như vậy. Hàn Di cau mày, hai mắt đỏ hoe, cắn môi, xoay người một lần nữa, đi tới căn phòng ngủ cuối cùng. Cửa phòng này đã bị khóa chặt, Hàn Di vặn tay nắm cố lấy. Hàn Di vặn tay nắm cố đẩy vào, cửa vẫn không hề nhúc nhích. Cô quay đầu nhìn Lưu Minh Dương đang đứng phía sau. Lưu Minh Dương lập tức lấy sâu chìa khóa đặc chế của mình, chọn ra một cái cắm vào ổ, khe xoay vặn. Tuy nhiên lần này loại khóa không hề chuyển động theo chìa. Hắn khe cau mày, sâu chìa khóa đặc chế này đã được hắn kiểm nghiệm trong thời gian dài, cơ hồ tất cả những ổ khóa bình thường đều không thành vấn đề. Hắn vội vàng thử một chiếc chìa khóa khác, vẫn như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào. Hàn Di sớm đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa, xoay người đá một cước vào cánh cửa. Cánh cửa này được làm bằng vật liệu cách âm, ván cửa không đặc. Bên trong hai lớp vật liệu mỏng chính là vách gỗ cách âm, chỉ cần đá một cái liền thủng một lỗ. Xuyên qua lỗ thủng nhìn vào, phát hiện sở dĩ cửa phòng không mở được không phải do khóa, mà bị chặn từ bên trong. Cánh cửa phòng là một chắn. Chắn cửa phòng là một kệ sách. Một kệ sách bị đổ sụp xuống. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di hợp lực đẩy kệ sách sang một bên, đi vào trong phòng. Nơi này vô cùng hỗn độn, hầu hết đồ đạc trong phòng đều bị đổ nghiêng, dường như đã từng bị đào tạc lục lọi. Chẳng lẽ đây chỉ là hậu quả của cuộc giao chiến giữa Từ Trường Phong và ác linh sao? Hàn Di nhẹ nhàng đi vòng quanh, quan sát qua hết thảy dấu vết trong phòng, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Lưu Minh Dương ra hiệu với Hàn Di chỉ vào vách tường phía sau kệ sách bị đổ. Trên vách tường có một ngăn nhỏ bí mật. Bề mặt ngăn nhỏ này đã được che đậy bằng một tấm ván gỗ cùng màu sắc với vách tường. Đây là tấm ván gỗ đã bị rời qua một bên để lộ ra một bảng công tắc bên trong. Điều này quá quen thuộc đối với Lưu Minh Dương. Đây giống như một ngăn bí mật thường được thiết kế phía sau giá sách, là bảng điều khiển hàng rào điện cách ly đặc biệt, có tác dụng ngăn chặn ác linh xâm nhập. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn công tắc bật nguồn điện. Công tắc đang trong trạng thái mở. Hắn xoay người đi tới phía trước cửa sổ căn phòng, nhìn kỹ một chút. Ngoài cửa sổ đúng là có gắn thiết bị che chắn bằng từ trường, giống như rào chắn phòng trộm. Hắn cau mày, giả sử nếu lúc đó sau khi ác linh đã vào phòng, từ trường phong mới mở rào chắn từ trường, vậy rốt cuộc ác linh đã rời khỏi đây bằng cách nào? Nếu ác linh không vào phòng, anh ta lại mở công tắc nguồn điện, vậy thì nguyên nhân nào khiến anh ta gặp nạn? Chẳng lẽ ác linh đó có thể xuyên qua rào chắn từ trường sao? Nếu bọn chúng thật sự có thể xuyên qua từ trường, chứng tỏ ác linh lần này có sức mạnh cường đại, tuyệt đối không phải ác linh bình thường, thậm chí còn trên cả trình độ của Hoắc Linh Linh. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là rất có thể chung không chỉ có một con. Hai người một lần nữa quan sát toàn bộ căn phòng, ngoài trừ khẩu súng bắn máu chó mực bị lẫn trong đống tạp vật bên trên mặt đất, không hề phát hiện thêm bất kỳ thứ gì. Lữ Minh Dương và Hàn Di đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng bất đắc dĩ thở dài. Xem tình hình nơi này, có lẽ lúc ấy ác linh chưa tiến vào phòng, chẳng qua chỉ lượn lờ bên ngoài cửa sổ, vì thế anh ta vội vàng mở rào chắn từ trường, để những con ác linh đó vô cùng cường đại có thể nhẹ nhàng xuyên qua màng chắn bảo vệ. Anh ta vội vàng cầm khẩu súng chiến đấu, nhưng chưa được hai hiệp đã bị đánh bại. Căn cứ tình hình tại hiện trường mà phân tích, có lẽ bản thân từ trường phong không có vấn đề. Vụ án ác linh giết người lần này không phải do anh ta giở trò. Điều này cũng đồng nghĩa với việc manh mối duy nhất đã bị cắt đứt. Căn cứ vào mức độ hư thối của thi thể, chắc bọn họ đã chết cách đây 4 ngày rồi. Lữ Minh Dương dựng chiếc ghế đổ nghiêng dưới đất, đẩy qua cho Hàn Di, còn mình thì ngồi ghé lên mặt bàn, nói. Hàn Di không nói gì, nhưng so với vừa rồi, vẻ mặt của cô đã bớt hoang mang, thêm vào đó là sự phẫn nộ. Hiện tại tuy có thể chứng minh Từ Trường Phong không phải người đứng sau màn độc thủ này, nhưng tình trạng tử vong thê thảm của anh ta lại khiến cô khó kìm được lửa giận trong lòng. Rốt cuộc Từ Trường Phong cũng được coi là một nửa sư phụ của cô. Hàn Di cũng chẳng muốn ngồi xuống, cô dựa vào mép một bên kệ sách, nhìn Lữ Minh Dương, chờ hắn tiếp tục nói. Nói cái khác, thảm án tại đây phát sinh cùng thời điểm với vụ án bên Đông Bắc. Chẳng lẽ ác linh cùng lúc gây án ở hai nơi sao? Lữ Minh Dương đặt ra nghi vấn. Hàn Di khẽ gật đầu nói. Đừng hai vụ án trước đều không có nạn nhân bị lột da. Nói cái khác, con quỷ lột da xuất hiện ở đây trước tiên, sau đó mới gia nhập đại quân gây án. Lữ Minh Dương phân tích. Hàn Di khẽ gật đầu. Xem ra con quỷ lột da này tới trả thù, bởi lúc ấy Từ Trường Phong đã giết chết hắn, cho nên hiện tại hắn mới đến tìm Từ Trường Phong. Còn một việc rất quan trọng, Lữ Minh Dương nói tiếp. Tôi vẫn luôn cho rằng con quỷ này muốn tìm một nhà 6 người, sau đó tiến hành diệt môn, vì nghi thức nào đó mà chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng giờ xem ra cả nhà Từ Trường Phong chỉ có 3 người, đều cũng là diệt môn. Tuy nhiên hình thức tử vong không giống 3 vụ kia. Nếu đây không phải vấn đề nghi thức, vậy chỉ còn một cách giải thích, đó chính là trả thù. Hàn Di cau mày, nhìn Lữ Minh Dương nói. Hiện tại cái này còn hữu dụng sao? Quỷ lột da đã báo được thù, manh mối duy nhất cũng bị cắt đứt. Lữ Minh Dương khẽ lắc đầu. Một manh mối bị cắt đứt, nhưng đồng thời lại xuất hiện thêm rất nhiều manh mối mới. Cô nghĩ đi, quỷ lột da đã báo được thù, để những con quỷ khác thì sao? Hàn Di thoáng nhìn Lữ Minh Dương. Nhưng con quỷ khác ư? Lữ Minh Dương trầm giọng nói. Quỷ đều do người biến thành, cho nên hiện tại chúng ta chỉ cần điều tra xem mấy năm gần đây ai đã gây ra những vụ án tương tự. Cái khác không nói, thủ pháp lột da bằm thây cắt đầu này, thiệt nghị vụ án cùng loại chắc cũng không quá nhiều. Đám chuyên gia phân tích trong viện cũng không phải loại ăn không ngồi rồi suốt ngày lên mạng coi tiểu thuyết. Thế chẳng phải sẽ nhanh chóng tìm được thân phận thực sự của đám quỷ đó sao? Sau đó điều tra xem kẻ thù của chúng là ai. Hàn Dị bất ngờ ừ một tiếng, đứng dậy nói: quay về viện thôi. Lưu Minh Dương thầm cười khổ, tính tình Hàn Dị thế nào hắn đã sớm biết, chỉ cần có manh mối cô nhất định không muốn chậm trễ dù chỉ một ngày. Hắn vội vàng đuổi theo nói: thế còn nơi này? Tình huống ở đây không thể bị lộ ra ngoài. Hàn Dị dừng lại, liếc mắt nhìn bộ da từ Trường Phong đang đung đưa theo gió, cau mày nói: gọi điện thoại liên hệ với người trong viện, bảo họ âm thầm tới xử lý đi. Nói xong cô lập tức rời khỏi phòng, cũng không quay đầu lại. Lưu Minh Dương có thể hiểu được Hàn Dị đối với từ Trường Phong cũng giống như mình với lão Mã, vừa là ân nhân sư, vừa là ân sư, vừa giống như người thân. Tình cảm gắn bó này đối với những đứa trẻ lớn lên trong viện nghiên cứu linh dị trên cơ bản đều giống nhau. Thử nghĩ, nếu mình nhìn thấy bộ da của lão Mã bị treo lủng lẳng tại đây thì sẽ có cảm giác thế nào? Có lẽ không thể kiên cường được như Hàn Dị. Ra khỏi căn hộ, Lưu Minh Dương xoay người khóa chặt cửa. Tuy nhiên trong hành lang vẫn còn lưu lại một chút mùi thi thể thối rữa, nên mùi này bị người khác ngửi được thì chỉ mong hiệu suất làm việc của người trong viện cao hơn một chút, bằng không sẽ có thêm phiền phức đấy.